Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 578, chương 582, Lam Tinh The Avenger. Muốn khiến người ta diệt vong, trước phải khiến cho điên cuồng. Phản chi cũng thế, nếu như biết rõ sẽ bị diệt vong, cái kia không có mấy người có thể làm được bảo trì lý trí. Mặc dù Lam Tinh người không phải nhân loại, bọn họ cũng lại bởi vì Lô Ngu rốt khẩu cung mà điên cuồng. Hoài nghi Lô Mông là bị Trần Kỳ uy hiếp lấn lừa bọn họ. Lam Tinh người cũng là có nô tính, bị dị thú văn minh diệt tộc 400 năm. Nếu như bọn họ không có nô tính, làm sao có thể 5 cái SSS cấp Lam Tinh người? Lại kém chút bị 3 con SSS cấp dị thú cho đánh chết đâu. Hắn chúng ta đối với SSS cấp dị thú Lô Ngu Dốt nói: tin tưởng không nghi ngờ, ta cho các ngươi một cái đề nghị a, còn như nghe hay là không nghe, chính các ngươi tuyển trạch là được. Trần Kỳ biểu tình nghiêm túc, tâm lý cười hì hì nói ra: ở chúng ta văn minh gần bị hủy diệt phía trước, chúng ta chủng tộc trong người mạnh nhất từng nói qua một cái tên là The Avenger kế hoạch. Nếu hủy diệt đã không thể tránh né, như vậy chúng ta có thể làm cũng chỉ có báo thù, hướng dị thú văn minh báo thù. Ở mới bắt đầu trong kế hoạch, chúng ta là muốn đi qua dị thú văn minh, ở chúng ta thế giới bên trong thiết trí xâm lấn tiết điểm phản xâm lấn dị thú thế giới, tập hợp chúng ta thế giới bên trong tất cả SSS cấp tiến hóa sinh mệnh, đến dị thú văn minh thế giới đang ở bên trong tùy ý hủy diệt giết chóc. Là chúng ta quả thực không có siêu SSS cấp cường giả. Đối mặt siêu SSS cấp dị thú căn bản không có sức đánh trả. Đối với chúng ta vì sao nhất định phải đối mặt siêu SSS cấp dị thú đâu? SSS cấp tiến hóa sinh mệnh nếu quả như thật muốn chạy, coi như là siêu SSS cấp dị thú, cũng không nhất định có thể đuổi theo kịp. Chúng ta báo thù mục tiêu liền là tất cả có thể được chúng ta giết chết dị thú. Nói đến đây, Trần Kỳ dừng lại một chút. Hắn nghĩ tới rồi hắn trọng sinh phía trước, thức tỉnh siêu năng lực phía trước, Triệu Văn đối với hắn nói ra được báo thù kế hoạch. Khi đó nhân loại đã đến trình độ sơn cùng thủy tận. SSS cấp dị thú một con đều chưa từng xuất hiện. Nhưng nhân loại đã không thủ được bất kỳ một cái nào. Không có bị tắt dị thú tọa độ không gian, vô cùng vô tận dị thú đại quân, đã không phải là giống như dưới bánh trèo giống nhau rơi vào thế giới loài người, mà là giống như bão táp giống nhau, chỉ bất quá hợp thành trận này có thể tịch quyển toàn bộ nhân gian bão táp. Cũng không phải là từ giọt mưa hợp thành, mà là từ dị thú hợp thành, nhưng chúng ta cuối cùng lại thất bại. Trần Kỳ hít sâu một hơi nói ra: bởi vì chúng ta cũng không đoàn kết, dù cho đến rồi văn minh bị hủy diệt một khắc cuối cùng, ta chủng tộc bên trong vẫn như cũ có người cho rằng chúng ta có thể may mắn bảo lưu hỏa chủng. Có thể sự thực là gần 100 năm ta du lịch ngũ cái thế giới bao gồm dị thú thế giới, nhưng không có phát hiện một cái đồng tộc. Các ngươi không giống với, các ngươi vô cùng đoàn kết, các người cũng có chấp hành cái này cái kế hoạch lý do. Thực lực rất có kích động tính, làm cho Lam Tinh người đều có chút dục dịch. Nhưng vẫn là có Lam Tinh con tin nói: người nói là do SSS cấp tiến hóa sinh mệnh tạo thành The Avenger. Đối với chúng ta không chỉ là SSS cấp, những thứ khác đồng tộc, bọn họ phải làm gì? Nếu như chúng ta bắt đầu trả thù, như vậy, nghe thế lại nói, Chu Vi xuẩn xuẩn dục động Lam Tinh người, lại bắt đầu lộ vẻ do dự. Rất rõ ràng, cái này cái kế hoạch nếu quả như thật bắt đầu thi hành, cái kia mất đi SSS cấp Lam Tinh người bảo vệ còn lại Lam Tinh người, ngoại trừ chờ chết còn có thể làm gì? Trần Kỳ nở nụ cười, tâm tình có chút băng lãnh mà hỏi: không báo thù, bọn họ mới có thể sống sót. Bốn phía trầm mặc, đúng vậy, không báo thù, bọn họ liền có thể sống được sao? Siêu SSS cấp dị thú nhất định sẽ ở thời gian một tháng bên trong. Từ dị thú thế giới đi tới Lam Tinh, các loại, chờ, siêu SSS cấp dị thú sau khi đến, mặc dù là SSS cấp Lam Tinh người, cũng không cách nào cam đoan chính mình có thể sống được. Thì như thế nào có thể bảo hộ những tộc nhân khác? Trầm mặc bên trong, có một cái tuổi nhỏ hơn Lam Tinh người đột nhiên mở miệng. Báo thù a, mời làm chúng ta tử vong. Đi báo thù a, một thanh âm xuất hiện, sẽ có thiên thiên vạn vạn cái thanh âm theo. Lam Tinh bên trên đã không có thiên thiên vạn vạn cái Lam Tinh người. Nhưng cái thanh âm này vẫn như cũ dẫn phát rồi rất nhiều nhận đồng. Đúng vậy a, tả hữu đều là một cái chết. Chết sớm chết chậm một gần hai tháng. Có cái gì khác biệt đâu. Báo thù a, mạng của ta ít nhất phải dùng một con SSS cấp dị thú mệnh để đổi. Thúc thúc, ngài nhất định phải nhớ kỹ a. Đúng vậy, báo thù a. Nói không chừng các ngươi bắt đầu báo thù thời điểm, những cái này chết tiệt dị thú liền không có thời gian tới đuổi giết chúng ta nữa nha. Báo thù, nhất định phải báo thù. Đi dị thú thế giới báo thù. Không phải, trước đem chúng ta trên tinh cầu những dị thú kia tất cả đều cho giết chết. Ta là nói những cái này SSS cấp dị thú. Một người cũng không buông tha. Có Trần trợ giúp, nhất định có thể đủ giết chết chúng nó, sau đó sẽ đi dị thú thế giới. Tán thành tiếng dồn dập vang lên. Sáu cái SSS cấp Lam Tinh người vào thời khắc này. Cảm xúc dâng trào, Trần Kỳ cũng đúng lúc mở miệng nói ra. Ta cũng hiểu được, Lam Tinh ở trên SSS cấp dị thú đều đáng chết. Chỉ cần chúng ta có thể giết chúng nó, sau đó sẽ đi dị thú thế giới báo thù. Vậy các ngươi liền có thể có được một ít thời gian thở dốc. Nếu như chúng ta thật có thể không ngừng giết chết dị thú thế giới bên trong, những cái này có thể được chúng ta giết chết dị thú, hoặc là đại lượng SSS cấp dị thú. Như vậy, chúng nó có phải hay không sẽ ở trong thời gian rất lâu, không có thời gian bổ sung Lam Tinh ở trên SSS cấp lực lượng. Ta có thể phi thường minh xác nói cho các ngươi biết. Dị thú văn minh tuy là cường đại, nhưng chúng nó chiếm cứ thế giới đã cao tới 21 cái. Cộng thêm chúng nó thế giới của mình. Trần Kỳ lời nói là áp đảo Lam Tinh nhân cuối cùng một cọng. Cỏ, Lam Tinh The Avenger chính thức thành lập, mà The Avenger minh chủ, tự nhiên là sức chiến đấu cao nhất Trần Kỳ, lúc mới bắt đầu nhất. Trần Kỳ sức chiến đấu ở Lam Tinh những người may mắn còn sống sót xem ra chỉ là SSS cấp mà thôi. SSS cấp Lam Tinh có không ít. Dù cho Lam Tinh văn minh đã bị hủy diệt, cái này kỳ thực rất bình thường. Nếu như thực lực không đủ, làm sao có thể ở dị thú truy sát bên trong đào sinh đâu. Dù cho dị thú chỉ là du hí tựa như truy sát, mà Trần Kỳ đệ một cái mục tiêu, chính là ủng có thần khí một con SSS cấp dị thú. Nếu như dùng thần khí luyện pháp, làm cho Việt Vương kiếm thôn phệ ba cái thần khí, hơn nữa còn là ba cái đã bị luyện chế không biết bao nhiêu năm thần khí. Cái kia Việt Vương kiếm tăng lên, hai SSS cấp tiến hóa động vật bị tiêu diệt tin tức, truyền vang toàn thế giới. Cái này là linh khí sống lại tới nay, thế giới loài người bên trong lần đầu tiên xuất hiện SSS cấp vẫn lạc. Hơn nữa một lần chính là hai, tiến hóa động vật ở đồng cấp bậc thực lực dưới tình huống. So với nhân loại siêu năng lực giả cường đại hơn, điểm này là không thể nghi ngờ. Hoa Hạ phương diện có thể tiêu diệt hai SSS cấp tiến hóa động vật, liền ý nghĩa bọn họ ít nhất có thể đủ tiêu diệt ba cái SSS cấp siêu năng lực giả. Mà giờ này khắc này, toàn thế giới cũng chỉ có nước Mỹ SHIELD có một SSS cấp siêu năng giả Soros. trọng yếu hơn chính là, lúc này đây Hoa Hạ phương diện trong hành động, tuyên bố bế quan Trần Kỳ cũng không có xuất thủ. Vậy nếu như tính lại bên trên Trần Kỳ sức chiến đấu, dù cho Trần Kỳ đột phá siêu nhất phẩm cảnh giới tu luyện thất bại, cũng ít nhất có thể đủ làm được lấy một chọi hai, tiêu diệt hai cái SSS cấp siêu năng lực giả, Hoa Hạ siêu phàm giả lực lượng, dĩ nhiên khủng bố như vậy. Nguyên bản cự tuyệt thanh toán phía trước Hoa Hạ viện trợ bọn họ giải quyết thú triều nguy cơ, nên được thù lao quốc gia, ngay đầu tiên lựa chọn thanh toán tiền chót. Đây chỉ là tiêu diệt hai SSS cấp tiến hóa động vật sau đó. Quốc tế thế cục biến đổi một điểm mà thôi, nhưng càng nhiều hơn biến hóa cùng Triệu Văn không quan hệ. Cùng Vương Mạc Mạc, Scarlet Witch đám người cũng không có quan, tự có Trường An đường hầm tới xử lý những vấn đề kia. Triệu Văn đám người cần phải làm, liền tiếp tục đề thăng thực lực của tự thân. Ngươi thấy được hai người bọn họ được không? Khỏi bệnh Accelerator cau mày, nhìn Triệu Văn hỏi, này cũng đã nhiều ngày, thế nào còn không có động tĩnh? Triệu Văn biểu tình bình tĩnh nói ra, đi cũng phải đi, không được cũng phải đi. Nếu không, Vương Mạc Mạc cùng Bình Đầu Ca, biết để cho bọn họ biết không được đại giới. Ở hai người cách đó không xa, đang phát sinh hai trận chiến đấu. Theo thứ tự là Vương Mạc Mạc cùng Cố Bác, Bình Đầu Ca cùng Trần Huyền Phong. Theo lý mà nói Vương Mạc Mạc cùng Trần Huyền Phong siêu năng lực tương đối giống nhau. Nhưng SSS cấp Vương Mạc Mạc đánh SSS cấp Trần Huyền Phong không có áp lực chút nào. Đối với Vương Mạc Mạc tự thân là không có gì để thăng hiệu quả. Cố Bác tốc độ trưởng khống, lại có thể đối với Vương Mạc Mạc tạo thành nhất định phiền phức. Cho nên an bài như vậy đối chiến, Triệu Văn thân ở hiện trường, cũng là vì cho bọn hắn tăng phúc, hết tất cả khả năng làm cho Trần Huyền Phong cùng Cố Bác đột phá đến SSS cấp. Triệu Văn hai mắt đột nhiên nhìn về phía Vương Mạc Mạc cùng Cố Bác địa điểm chiến đấu. Thoạt nhìn chỉ có Vương Mạc Mạc một người đứng tại chỗ bất động. Nhưng nàng chu vi không ngừng cuồng phong gào thét, lại chứng minh rồi Cố Bác đang ở cao tốc chạy nhanh tùy thời mà phát động. Ở Triệu Văn ánh mắt nhìn kỹ đi qua thời điểm, Vương Mạc Mạc quanh thân cuồng phong đột nhiên dừng lại nghỉ. Nhưng Cố Bác thân ảnh lại chưa từng xuất hiện, hắn vẫn còn đang nhanh chóng chạy như điên. Có thể cùng phía trước không cùng một dạng là, hắn cũng không có dẫn phát cuồng phong. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.